Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Phần 289. 289. Cao cấp máy móc sư. Hôm nay đã là chủ nhật. Nguyên bản Hàn Ngữ Hâm tính toán trời tối sau liền rời đi đế quốc chiến trường. Bất quá vừa vặn làm nàng ở trên đường cái thấy được Dư Âm Thiền cùng Hàn Thiền Vũ vội vàng thân ảnh. Hơn nữa nàng còn phát hiện có người ở theo dõi các nàng. Nghĩ đến chính mình ngày thứ hai buổi sáng chương trình học cũng không phải thực khẩn. Cho nên Hàn Ngữ Hâm không có lập tức rời đi mà là cùng Phó Tuyệt cùng nhau yên lặng mà theo đi lên. Không nghĩ tới cư nhiên bị bọn họ thấy được như vậy một hồi tuồng. Nguyên lai trấn trưởng đại nhân là cao cấp máy móc sư. Thật là lợi hại. Lúc này Hàn Ngữ Hâm hướng về phía trấn trưởng hơi hơi mỉm cười. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng trấn trưởng đại nhân chỉ là cái bình thường NPC. Không nghĩ tới thực lực như vậy cường. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm không cảm giác được trấn trưởng đại nhân tinh thần hơi thở. Chỉ có thể nói trấn trưởng đại nhân so với chính mình cường ra quá nhiều. Hắn có thể là tứ cấp, thậm chí là ngũ cấp hoặc là càng cao cấp bậc tồn tại. Cái này đế quốc chiến trường, thật là nơi chốn có kinh hỉ a. Ha ha, ta đã già rồi, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Lúc này trấn trưởng đại nhân nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí phi thường hòa ái dễ gần. Ngươi phi thường không tồi, tuổi còn trẻ chính là ba cấp máy móc sư. Đúng rồi, ngươi thần thú là cái gì? Đối với Hàn Ngữ Hâm thần thú, trấn trưởng đại nhân rất hiếu kỳ. Nghe được trấn trưởng đại nhân nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức theo tay triệu hồi ra vẫn luôn ngốc tại ba lô không gian tiểu phong tranh. Bạch hổ vừa ra tới liền vui vẻ dường như vây quanh Hàn Ngữ Hâm xoay quanh. Bất quá qua vài giây, cảm giác được lão trấn trưởng hơi thở, tiểu phong tranh tò mò nhìn hắn một cái. Lúc sau theo bản năng hướng Hàn Ngữ Hâm phía sau né tránh. Nó cảm ứng là phi thường nhạy bén, đặc biệt là cùng mặt khác máy móc sư chi gian cảm ứng. Mà lúc này lão trấn trưởng tắc vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm bạch hổ. Nguyên lai là chỉ bạch hổ. Không tồi, không tồi, liên tục nói hai câu không tồi. Trấn trưởng đại nhân hướng về phía Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt gật gật đầu. Tiếp tục nói, kỳ thật là khắc trấn thật sự thực thái bình, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, ta phải đi rồi, tiểu hắc thực dễ dàng lạc đường, lại còn có thực lười, ta phải đi tiếp nó. Nói xong, trấn trưởng đại nhân đã bước nhanh xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Phó Tuyệt nhàn nhạt cười, xem ra Lạc Khắc Trấn thật sự có không ít bí mật a. Đúng vậy, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, lúc sau đem tiểu phong tranh thu trở về. Hảo, ngươi đi về trước đi, ta nên rời đi, nếu không thật sự bị muộn rồi. Nói, Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đã dần dần biến mất không thấy. Toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có Phó Tuyệt một người. Hắn không có lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau kia mấy tôn pho tượng. Này pho tượng người lại là ai? Từng nay Lạc Khắc Trấn rốt cuộc kiểu gì huy hoàng? Lão trấn trưởng vì sao như vậy để ý Hàn Ngữ Hâm kia chỉ sủng vật? Hết thảy bí mật sẽ không bị đế quốc chiến trường thời gian sở vùi lấp. Luôn có chân tướng đại bạch một khắc. Phò Tuyệt chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, lúc sau mới xoay người rời đi. Cao lớn thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm mon sơ. Mà lúc này trấn trưởng đại nhân cũng ở cửa thành gặp tại chỗ đảo quanh Huyền Vũ thú. Tiểu Hắc, nơi này, lão trấn trưởng mỉm cười hướng về phía Huyền Vũ Thú vẫy vẫy tay. Huyền Vũ Thú lúc này mới chậm chậm bò lại đây, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trấn trưởng, chậm gì gì mở miệng nói, ngươi như thế nào như vậy chậm, thật là già rồi, không còn dùng được, hại ta đợi nửa ngày. Trấn trưởng đại nhân, chính ngươi lạc đường ngươi như thế nào không nói. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.